Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 29, Asuna vào nhóm. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này, một cái xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ, mái tóc nâu dài, thân mặc một cái chiến y màu trắng, cùng với chiếc váy đỏ ngắn, tay cầm một thanh kiếm đang không ngừng xuyên qua đám yêu thú. Mỗi lần lướt qua đều có một con yêu thú ngã xuống. Mỗi lần lướt qua đều vô cùng mỹ lệ và sắc bén. Nhanh như tia chớp, đột nhiên cái kia thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại. Thấy thế, vô số con yêu thú hướng phía nàng nhào tới. Nhao nhao mở ra miệng máu táp phía cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Lúc bọn này yêu thú đến gần thiếu nữ 5 mét lúc. Đột nhiên xuất hiện một đám người nhanh chóng tiêu diệt đi đám kia yêu thú. Trong đó đi ra một thanh niên hướng cái kia thiếu nữ hỏi. Asuna hội trưởng, có chuyện gì sao? Bây giờ cái kia thiếu nữ mới phản ứng lại. Tiếp đó mở miệng nói. Không có gì, cái này thiếu nữ chính là Asuna. Nhân vật chính trong sao? Lúc này nàng dừng lại là do có một thanh âm xuất hiện trong đầu nàng. Keng, bạn đã được gia nhập Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Nghe được thanh âm này lúc nàng mới sững sờ. Sau đó trong đầu nàng xuất hiện một cái mà ảnh ảo. Cái này giống như một nhóm chat. Dù sao nàng cũng là cái hiện đại thiếu nữ A, tuy nhiên lại xuất hiện trong đầu nàng. Cảm giác có chút kỳ ảo. Tiếp đó nàng liền đưa sự chú ý tới cái kia group chat. Our Asian Kaguya. Hắc hắc. Vừa hôm trước nhóm chủ nhắc tới Asuna tiểu thư. Sau đó bị Isdet tiểu thư, Tokisaki Kurumi tiểu thư thẩm phán. Vậy mà hôm nay lại dám mời Asuna tiểu thư vào à? Chậc chậc, đúng là tìm đường chết không biên giới a, dâu trắng lão cha. 1. Aizen. 2. Satoshi. 3. Vô Ban Hầu Tước. 4. Misaka Mikoto. 10.086. Tony Stark. Ai? Ta cứ nghĩ mình là tìm đường chết giới tiêu biểu. Ai ngờ chủ nhóm tiên sinh còn lợi hại hơn a, bội phục. Bội phục, GT, cách chương.